Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, đệ 1120 chương từ Nguyên Thừa hỗ trợ. Cảnh Vân Chiêu nhìn này rậm rạp cây cối, trong lòng lạnh lùng, đừng nói là siêu tâm này phụ cận một khối khu vực. Liền tính là đem toàn bộ đỉnh núi toàn bộ tìm kiếm mấy lần. Cũng cần thiết muốn đem người tìm được. Bất quá này ngày đầu tiên, quả nhiên vẫn là tay không mà về. Mấy người tuy rằng sốt ruột đem người tìm ra, nhưng cũng không có ngốc đến buổi tối hành động. Buổi chiều sắc trời bắt đầu tối lúc sau, liền đường cũ phản hồi. Cảnh Vân Chiêu trên mặt thoáng có vài phần thất vọng. Từ Nguyên Thừa ngược lại đã thấy ra vài phần. Mặt ngoài nhìn qua như nhau thường lui tới. Liên tục mấy ngày, mấy chục cá nhân ở trên núi không ngừng tìm kiếm. Mấy người khai giá cao. Nếu là có người trước hết tìm được, sẽ lấy ra 20 vạn tạ ơn. 20 vạn khối đối với những người này tới nói không phải một bút số lượng nhỏ. Tự nhiên các đều nghiêm túc thực. Cũng sẽ không lo lắng bọn họ lười biếng. Mà Tiêu Hải Thanh mấy ngày này cùng Tiêu Đạo Ân ở chung cũng thập phần vui sướng. Không có bất luận cái gì tranh chấp phát sinh. Thậm chí Tiêu Đạo Ân đã đem phòng ở tin tức giao cho người môi giới bên kia. Đã liên tục bắt đầu có người xem phòng. Tiêu Đạo Ân tâm tình đương nhiên là cực hảo. Bất quá Tiêu Hải Thanh cũng không nóng nảy. Đem sự tình cùng Từ Nguyên Thừa nói một lần lúc sau. Lúc này mới từ hắn ra mặt hỗ trợ. Từ Nguyên Thừa cũng không nghĩ tới Tiêu Hải Thanh thế nhưng có như vậy một cái hỗn chứng phụ thân. Tuy nói hắn không thích xen vào việc người khác, nhưng này nữ sinh dù sao cũng là Cảnh Vân Chiêu bạn tốt. Không chỉ có như thế, gần nhất mấy ngày càng là không thứ vất vả hỗ trợ tìm người. Làm báo đáp, hắn đương nhiên cũng muốn tận khả năng hỗ trợ mới đúng. Một ngày này, Từ Nguyên Thừa thay đổi một thân bình thường đến cực điểm quần áo. Dâu cũng không quát, vào này phòng ốc, tả hữu nhìn mấy lần lúc sau. Quyết đoán nói, phòng ở không tồi, ấn các ngươi định ra 50 vạn tới. Bất quá các loại thủ tục cần thiết muốn đầy đủ hết. Trừ lần đó ra này trong phòng đồ vật giống nhau đều không thể lấy đi. Có nguyện ý hay không? Bởi vì Tiêu Hải Thanh nguyên nhân, Tiêu Đạo Ân này hai ngày luôn là không thể hiểu được lại nhiều lần cấp vong thế dâng hương. Này hương thượng số lần nhiều, tổng cảm thấy có chút chột dạ, hận không thể lập tức đem phòng ở bán đi. Chỉ tiếc phía trước tới kia mấy cái xem phòng ở người. Phần lớn, đều trước phòng ở cùng trong phòng này đồ vật quá cũ. Tìm mọi cách ép giá. Hắn này chào giá kỳ thật, căn bản không coi là cao. Đương nhiên không vui, hiện tại đột nhiên toát ra như vậy một cái sảng khoái người. Tiêu Đạo Ân tức khắc cao hứng không ít. Hành, hành. Trong phòng này đồ vật đều có thể lưu. Ngươi nhìn cái gì thời điểm làm thủ tục tương đối hảo. Tiêu Đạo Ân lập tức nói. Nhà này lại không có bảo bối. Có thể bán đi ra ngoài liền không tồi. Đều là một ít cổ xưa đồ cổ mà thôi. Hắn trong lòng còn ghét bỏ đâu. Tiêu Hải Thanh nhìn nhà mình phụ thân như thế quyết đoán thái độ. Nhịn không được cười lạnh. Nhà này đồ vật đều là mẫu thân đã từng dùng quá. Mỗi giống nhau đại biểu ý nghĩa đều bất đồng. Tuy nói kiểu dáng già rồi một chút, nhưng bảo dưỡng đều còn tính không tồi. Hắn như thế dứt khoát, chỉ sợ không phải ngại cũ, mà là cảm thấy cách ứng. Bất quá những việc này nàng cũng không để ý. Chỉ cần này phóng ở là nàng là được. Thủ tục mau chóng làm đi. Bởi vì ta sốt ruột dọn tiến vào. Mặt khác này phòng ở nếu bán cho ta, liền tuyệt đối không thể đổi ý. Đến lúc đó ta sẽ một lần nữa đổi khóa. Cũng không hy vọng trước kia lão phòng chủ luôn là tiến đến cuối giây. Hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút. Từ Nguyên Thừa nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Nói, hẳn là, phòng ở đều bán ta còn tới nơi này làm cái gì? Yên tâm đi, Tiêu Đạo Ân lập tức lại nói. Bất quá không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy lời kia vừa thốt ra, trong lòng có chút vắng vẻ, như là thiếu một khối thứ quan trọng nhất giống nhau. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn vòng thê di ảnh phương hướng, phía sau lưng chợt lạnh. Hết chương.